Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, trang 928. Rất sớm trước kia, Sơ Lucid tỷ tỷ Xê Xin dùng tên giả vì Simiu, tổ kiến ca vũ đoàn, du tẩu đại lục các quốc gia, âm thầm tìm kiếm hợp tác giả. Hướng một cái xoán vị giả khởi xướng báo thù không phải một việc dễ dàng, trừ bỏ nhân lực, còn cần hùng hậu tài lực, vũ khí, trang bị, lương thực chờ đều yêu cầu tiền. Simiu bằng vào chính mình năng lực, cùng các quốc gia quyền quý phú hào giao tiếp, nhiều năm như vậy xuống dưới, tích góp tuyệt bút tài phú, vì lật đổ đen tần chính quyền làm ra nguyên vẹn chuẩn bị. Xin lua trong tay có người cùng Simiu ăn nhịp với nhau, sớm tại 20 năm trước bọn họ liền bắt đầu hợp tác rồi. Giấu tài nhiều năm như vậy, rốt cuộc đối Cecilia quốc khởi xướng tiến công, bất quá bọn họ sở dĩ hiện tại mới chính thức hướng Cecilia quốc tuyên chiến. Còn lại là thừa một lần đông phong, gần nhất Cecilia quốc đang cùng tộc người lùn, địa tinh tộc, ám tinh linh tộc giao chiến. Xin lua cùng Simiu cho rằng thời cơ chín muồi, nên khởi xướng báo thù chi chiến. Cecilia quốc trong khoảng thời gian này ở vào nước sôi lửa bỏng, bên trong lọt vào tam phương thế lực vây công, phân thân hết cách. Tục ngữ nói, sân hắn bệnh muốn hắn mệnh. Leon cùng Sơ Lucid lấy hai nước vương tử cùng ma kiếm chi chủ song trọng thân phận, kêu gọi càng nhiều có chí chi sĩ, đại đại tăng lên liên hợp phản kháng quân uy danh. Thư Lê hoàn toàn lý giải bọn họ lựa chọn. Nếu không phải lo lắng Cindy an nguy, cùng với tìm kiếm phong chi tinh linh, hắn đều tưởng gia nhập liên hợp quân, cùng nhau thảo phạt Cecilia quốc. Chỉ cần đen tần trích vừa chết, thần hắc ám liền không có dựa vào, vô pháp gây sóng gió. Đệ tam phong ma pháp thư tín đến từ Yumi. Yumi ở tin nói, hắn mang Chris về quê nhà sau, trước tiên hướng ca ca cùng đã từng đồng đội sám hối, bởi vì hắn tùy hứng cấp mạo hiểm đoàn tạo thành không nhỏ thương tổn, nhiều người ở hiểm cảnh mất đi tính mạng. Tuy rằng nhà thám hiểm nhóm tiến vào tuyết sơn mê cung sớm đã làm tốt tùy thời tử vong chuẩn bị, nhưng lấy Mokasa mạo hiểm đoàn thực lực, chỉ cần không tiến vào tuyết sơn tầng thứ 6, tỷ lệ tử vong sẽ không như vậy cao. Này hơn 20 thiên, hắn cùng Chris vẫn luôn ở chuộc tội, mỗi ngày nơi nơi bôn ba, vì những cái đó mất đi đồng đội người nhà giải quyết khó khăn, đưa tặng tiền tài, xua đuổi du côn lưu manh, cảnh cáo ngang ngược địa chủ, cứu vớt trượt chân thiếu nữ, hỗ trợ kiến tạo phòng ốc, thu hoạch ruộng lúa mạch. Tóm lại, hai người chịu thương chịu khó, nỗ lực làm việc, đền bù sai lầm, bởi vì sự tình rất nhiều, bọn họ chỉ sợ đi không được Xenia Đại Sơn Mạch. Thư Lê đem thư tín đưa cho những người khác xem, sờ sờ ngón tay thượng nhẫn chữ vật, lấy ra gửi ở bên trong bớ tục chi kiếm, không quan hệ. Ta trong tay còn có một phen ma kiếm, bớ tục chi kiếm còn chưa tìm được chủ nhân. Ở trong tay hắn giống nhau dùng, có thể cùng mặt khác ma kiếm lẫn nhau hô ứng, tìm kiếm Cindy làm ít công to. Tuy rằng Xenia Đại Sơn Mạch thập phần khổng lồ, nhà thám hiểm tiến vào núi non dễ dàng bị lạc phương hướng, nhưng quang chi tiểu đội có tinh linh vương ở, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ lạc đường. Huống chi trước vài lần luân hồi, Thư Lê cùng tinh linh vương từng vào Xenia Đại Sơn Mạch, biết rực nhân tộc cư trú mà ở đâu cái phương vị, Cindy có thể phát ra cầu cứu tin, thuyết minh tình huống không tính không xong. Chúng ta khi nào xuất phát? Đương hồi lâu người câm Morizzi nhược nhược mà nhấc tay dò hỏi. Sidler một cái mắt lạnh quét qua. Đi. Hắn lộ ra một tia lấy lòng tươi cười, trước kia làn da hôi thanh, cười rộ lên không hiện biểu tình, hiện tại biến bạch sau, trên mặt nịnh nọt, thần sắc xem đến rõ ràng. Thư Lê chớp chớp mắt, kỳ quái. Trước kia như thế nào không phát hiện Morizi như vậy chân chó. Thuận Lợi nói, ngày mai đi. Thư Lê quay đầu đối Tinh Linh Vương nói, bất quá, chúng ta mới thượng 2 ngày khóa liền xin đi ra ngoài mạo hiểm. Có thể hay không không tốt lắm, mà Hector cùng NASA hôm nay mới báo danh, 1 ngày khóa cũng chưa thượng. Tinh Linh Vương cười nói, ra ngoài mạo hiểm cũng là học tập một bộ phận. Thư Lê hiểu rõ mà giơ lên tú khí lông mày, Tinh Linh Vương là đạo sư, từ hắn mang theo học sinh đi ra ngoài Senia Đại Sơn Mạch mạo hiểm. Tương đương với 1 lần huấn luyện dã ngoại, lý luận là chỉ đạo, thực tiễn là cơ sở, 2 người hỗ trợ lẫn nhau, thiếu 1 thứ cũng không được. Nếu như vậy, chúng ta đây đi chuẩn bị mạo hiểm đồ vật đi. Thư Lê đối đoàn người nói, hảo ra. Tiểu yêu tinh nhóm vui sướng mà hoan hô, lại có thể đi ra ngoài mạo hiểm lạp. Nghe nói Senia Đại Sơn Mạch có rất nhiều mỹ vị quả dài. Bọn họ muốn thu thập một đống mang về cấp yêu tinh ấu tể cùng tinh linh các ấu tể nếm thức ăn. Tươi, Morihi đứng dậy đi đến Sidler bên người, lắp bắp mà nói, chúng ta cùng đi. Hắn hiện tại là bạch tinh linh, ám tinh linh trang bị cùng đạo cụ không thể sử dụng. Đến nghĩ biện pháp cầm đi đấu giá hội, bán cho yêu cầu người, đại kiếm một bút, tích góp càng nhiều lão bà bổn. Tuy rằng lão bà còn ở sinh khí, nhưng hắn nỗ lực hống hống, tổng có thể làm hắn nguôi giận. Cũng may Sidler không có rơi xuống mặt mũi của hắn. Sụ mặt cùng hắn cùng nhau rời đi Thư Lê ký túc xá. Thư Lê đối đầy mặt mệt mỏi Hector cùng NASA nói, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Yêu cầu cái gì, liệt cái danh sách, chúng ta giúp các ngươi chuẩn bị, không có việc gì. Ta không mệt, Hector xua tay nói, phía trước trở về nhà sốt ruột, vội vàng hướng gia tộc lấy lại công đạo, cũng chưa thời gian xử lý nhẫn chữ vật tài liệu. Hiện tại hồi trung đình, nhân cơ hội bán một đám, lại mua sắm yêu cầu đồ vật, ta cũng không mệt. NASA nói, hồi Dalia đế quốc gặp gỡ chiến tranh, tiêu hao không ít dược tề cùng ma pháp cuốn, đến nắm chặt bổ trở về, Senia Đại Sơn Mạch hành trình. Chỉ sợ có một hồi ác chiến chờ bọn họ, thú nhân tộc nhưng khó đối phó, nếu Hector cùng NASA kiên trì. Thư Lê cũng không ngăn trở, thuận tay cho bọn hắn phóng ra quang hệ khôi phục thuật. Tiêu trừ bộ phận mệt nhọc, thực mau, mọi người phân công nhau hành động, trung đình là một cái ma pháp sự nghiệp phát triển phi thường. Tấn mãnh khu vực, hội tụ toàn bộ đại lục đỉnh cấp luyện kim sư, dược tề sư, đoán tạo sư, may vá sư chờ, nhà thám hiểm nhóm muốn mua sắm cao giai trang bị. Nơi này cái gì cần có đều có, Thư Lê cùng Tinh Linh Vương ở Iza Thành đi dạo một vòng. Nhìn đến tiên tiến ma pháp đạo cụ cùng trang bị, đối đan lóp kính nể không thôi, khi cách 22 năm. Trung đình lại tiên tiến, mau phát triển trở thành ma pháp khoa học kỹ thuật thành thị, lộ càng rộng mở. Xe tốc độ càng mau, giá cầu vượt cùng nhẹ quỹ đường xe chạy, phía dưới còn có tàu điện ngầm. Tuy rằng cách gọi không giống nhau, nhưng chăm khoanh vẫn quanh một đốm, nhìn này đó dùng ma pháp vận hành phương tiện. Thư Lê hoài nghi đan lóp mới là cái kia xuyên qua người. Nếu không trung đình như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy hiện đại hóa sản vật. Hết chương.